Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, Đường Tuyết Kiến vào Thiên Vân. Tà ma không dám hại người, thương sinh được an bình. Những này, ngươi cho rằng là làm sao đến? Chính là bởi vì yêu, cho nên khiến cho được vô số người liều mạng đi thủ hộ. Không có linh trí phổ thông thú loại, đều còn biết yêu quý con gái. Huống chi có trí tuệ vạn vật sinh linh. Bái Nguyệt, ngươi không có đầy bụng tài tình, nhưng thủy chung không nhìn thấu, không tin mình nội tâm, như vậy bước vào ma đạo. Đáng tiếc, Đạo Huyền nhẹ khẽ thở dài một tiếng, một nửa có tùy ý, nhưng cũng có một nửa lời thật. Bái Nguyệt tài năng tình tuyệt đối không thể nghi ngờ, nếu không cũng không khả năng đạt đến pháp lực nhân tiên chi cảnh. Còn lấy sức một mình thuần phục 4 ma thú, tổ thành lập Bái Nguyệt ma giáo. Bất quá sai chính là sai, ai phạm sai lầm đều nhất định muốn bỏ ra thay giá. Nhớ hắn Đạo Huyền vô địch thiên hạ, nhưng phạm sai lầm không như thường là ưu tâm thời gian thật dài, cho tới bây giờ cũng không có chân chính gạch dưới giải quyết. Mọi người bên trong cũng không thiếu người thở dài, mà nhiều chính là trầm tư nói Huyền lời nói kia. Trong mắt bọn hắn bên trong, lời nói kia chính là danh ngôn chí lý. Bái Nguyệt cứng ở kia, trong tâm bách vị tạp trần, quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Lời nói mới vừa rồi kia, nếu như những người khác nói, nếu như đổi cái thời gian nói, hắn có lẽ cũng không có cảm giác gì, hoặc có lẽ là không có cảm giác sâu như vậy. Nhưng người này là Đạo Huyền, thời gian này là hắn trước khi chết, hai gia tăng, khiến hắn nhớ tới mình khi còn bé, nghĩa phụ của mình yêu mình sao? Một cái mơ hồ đáp án, chính là có chút để cho hắn tan vỡ, lượng giọt nước mắt từ khóe mắt nặn ra, hắn lại cười, cười trước đó chưa từng có chân thành, vui vẻ, nghĩa phụ, kiệt người đã minh bạch, đáng tiếc lại cũng đã không thể biếu ngươi. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn thấy Bái Nguyệt, hắn chảy nước mắt, chân nhân, động thủ đi, đa tạ, nhắm hai mắt lại, Bái Nguyệt có chút giải thoát nói, Đạo Huyền không nói thêm gì nữa, theo tay vung lên, một cổ vô cùng pháp lực đánh ra, pháp lực màu bạc dưới ánh sáng, Bái Nguyệt thân ảnh tan biến không còn dấu tích, một đời uy chấn thiên hạ tuyệt thế đại ma đầu. Thân tử đạo tiêu, tan thành mây khói, A-di-đà Phật, Bái Nguyệt trước khi chết được sám hối, cũng xem như chết có ý nghĩa rồi, còn nhờ vào chân nhân chỉ điểm, phổ đại chắp hai tay, chân thành nói ra, đúng a, không sai, Bái Nguyệt người này hẳn là chết mà nhắm mắt, đây cũng là chân nhân bụng dạ rộng rãi, lòng từ bi nghi ngờ. Nguyện ý cho ma đầu kia một cái nhắm mắt. Cái khác rất nhiều chính đạo nhân sĩ cũng rối rít nói ra. Đạo Huyền đối với lần này không có nói gì nhiều, nhàn nhạt nói mấy câu, lưu mọi người nghỉ ngơi một đêm. Bất quá bọn hắn đều cự tuyệt, rất nhanh sẽ hướng Đạo Huyền cáo từ, mỗi người trở lại tông môn. Bái Nguyệt bỏ mình sự tình nhanh chóng lại truyền khắp giới tu luyện, ngay cả toàn bộ thiên hạ, cái này tự nhiên lại đưa tới một loại chấn động. Dù sao chết là một loạt có địa tiên tầng thứ thực lực cường giả. Đạo Huyền ngược lại buông xuống chuyện này, an tâm tu luyện. Bất quá không có mấy ngày, một kiện để cho hắn có chút trầm tư sự tình phát sinh. Thục Trung Đường môn Đường Gia Bảo Đường Khôn dẫn dắt cháu gái đến trước bái sư, mà cháu gái này gọi là Đường Tuyết Kiến. Đường Tuyết Kiến không thể nghi ngờ lại sẽ dính dấp đến một người khác, một cái Thục Sơn và hắn đều cũng không làm sao nhớ tiếp xúc người. Cảnh Thiên, hoặc có lẽ là Phi Bồng chuyển thế, Thiên Vân môn truyền thừa không bằng Thục Sơn rất xưa, đủ loại nội tình cũng không bằng Thục Sơn, nhưng có hắn như vậy cái trưởng môn ở đây, đối với Cảnh Thiên cái nhân vật này, hắn tự nhiên không thể nào không đi điều tra một loại. Dù sao lai lịch của đối phương quá lớn, liên lụy cũng quá lớn, cho nên hắn đã sớm biết có cảnh thiên nhân vật số một như vậy. Thục Sơn cũng biết, mà bất kể là hắn vẫn là Thục Sơn, đều không hẹn mà cùng không có đi tiếp xúc cảnh thiên. Đối với một cái như vậy tiềm lực, cũng không có bất kỳ thu làm đệ tử ý tứ, bởi vì Thục Sơn hắn thu không nổi tên đệ tử này. Đạo huyền tất thì không muốn cùng ngày đó đế có thứ gì tiếp xúc. Liên tục sách hắn đều không tu luyện, huống chi cảnh thiên như vậy cái người sống sờ sờ. Thực tế không phải phim truyền hình, thượng cổ thời kỳ lục giới thông đạo còn chưa không đóng thì phi bồng một cái như vậy trừ thiên đế bên ngoài thần giới đệ nhất cường giả. Đơn giản như vậy liền bị đánh vào phàm trần. Nếu như nói trong đó không có gì bí ẩn mà nói, đạo huyền, ngay cả Thục Sơn Độc Cô Vũ Vân và người khác đều căn bản sẽ không tin tưởng. Đây không phải là tâm lý bọn họ hắc ám đa nghi, mà là thân là cấp trên, đây chính là chuyện khẳng định. Hơn nữa bọn hắn càng sẽ không tin tưởng thiên đế là tốt bao nhiêu một người, nếu không cũng sẽ không đã từng có hủy diệt nhân tộc ra lệnh. Thăng cầu kim đậu nếu không phải thiên đế và thần giới thực lực mạnh đáng sợ, nhân tộc cùng thiên đế phục hy, đó chính là bất tử bất diệt quan hệ. Tóm lại các loại các dạng nguyên nhân, dẫn đến liền nói huyền đều chưa hề nghĩ tới thu cảnh thiên làm đệ tử. Bất quá càng không có nghĩ tới, Đường Tuyết Kiến cư nhiên chủ động tìm tới cửa. Đương nhiên, Đường Tuyết Kiến là Đường Tuyết Kiến, cũng không nhất định liền đại biểu cảnh thiên. Suy thư lát nữa, để cho vạn nhất kiếm tiếp đãi Đường Khôn, giống như Đường Gia Bảo loại gia tộc này thế lực, chủ động đưa nhân vật trọng yếu đến Thiên Vân Môn. Đây là tốt như thế hành vi, cũng là Thiên Vân Môn vui vẻ nhìn thấy, giống như Lâm Thiên Nam đưa Lâm Nguyệt Như trên Thiên Vân Môn. Tính chất là một dạng, đây đối với tăng cường Thiên Vân Môn sức ảnh hưởng có trợ giúp rất lớn. Cho nên đối với thu Đường Tuyết Kiến chuyện này, đạo huyền cũng không phản đối. Dù sao hắn tuy rằng không muốn cùng thiên đế có thứ gì tiếp xúc, nhưng không nghĩ là không nghĩ, cũng chỉ là không đi chủ động mà thôi. Đến hắn tình trạng này, có thể không đến mức sợ ai. Thật vì một cái khả năng mà kiêng kỵ đây kiêng kỵ kia, cái gì cũng không dám làm, vậy liền uổng phí hắn thiên hạ đệ nhất nhân cái danh hiệu này rồi. Liền tính đối phương là thiên đế cũng không khả năng, huống chi lục giới đồng đạo đã sớm đóng kín, đối phương cũng căn bản hàng lâm không nhân gian. Thả xuống chuyện này, hắn tiếp tục lẳng lặng tu luyện và đề thăng thủy hỏa linh châu phẩm chất. Mà Ngọc Thanh Điện bên trong, vạn nhất kiếm cùng Đường Khôn một loại trò chuyện sau đó, Đường Tuyết Kiến bái nhập Thủy Tĩnh môn hạ. Ra ra, người thật phải đi sao? Toàn thân màu đỏ bên trong thêm quần áo màu trắng, khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ, giống như tinh linh một loại xinh đẹp. Đường Tuyết Kiến quệt mồm, có chút khổ sở không thôi nói ra, Tuyết Kiến, cũng không phải là sẽ không có thể nhìn thấy ra ra. Đường Khôn hòa ái cười, ngươi muốn hảo hảo tu luyện, cùng sư trưởng còn có các sư huynh sư tỷ hảo hảo sống chung, cũng không thể lại đùa bỡn trẻ con tính tình. Ra ra, Tuyết Kiến rất biết điều. Đường Tuyết Kiến theo bản năng phản bác không thuận theo nói. Tuyệt đẹp trên mặt mũi có một loại đáng yêu kiêu hàm. Hảo hảo hảo, biết rõ nhà ta Tuyết Kiến ngoan nhất. Đường Khôn có chút bất đắc dĩ cưng chiều cười nói, tâm lý nhưng có chút ảm đạm. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.